Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300: Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 8. Chương 300: Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 8. Bởi vì không có tiền. Nguyên nhân: Đinh Trúc từ nhà thứ nhất quán nhỏ vị bắt đầu, cũng chỉ có thể lướt qua liền thôi. Mỗi cái sạp hàng bên trên tùy tiện mua một kiện rẻ nhất cho Masiro, hoặc là mình lừa gạt một hạ miệng, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cho dù là như thế, tại đi qua mười mấy nhà quán nhỏ vị thời điểm, Đinh Trúc cái kia trong túi áo liền đã triệt để không có tiền. Không có tiền, đúng vậy, không có nhìn lầm, không có tiền. Masiro chống đỡ mở miệng túi, đem đầu tiến vào trong túi chữ tỉ mỉ quan sát một lần. Cuối cùng mười phần uể oải thở dài một hơi, túi tiền cũng không có phá mất. Ngươi ngốc sao? Ta đã nói với ngươi, tiền đã bị đã ăn xong. Cũng không phải là nguyên nhân khác. Đinh Trúc dẫn theo kia không không túi tiền lung lay, nguyên bản sẽ còn phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, túi tiền hiện tại liền cái rắm đều tuyên bố ra. Ỉu xíu đầu đạp não rũ xuống Đinh Trúc trên cánh tay. Vậy bây giờ phải làm sao? Masiro sờ lên bụng của mình, trên mặt lộ ra một loại phi thường khổ sở biểu lộ. Ngươi làm gì? Vì cái gì một bộ cái dạng này? Đối với Masiro biểu lộ, Đinh Trúc cũng không chút nào để ý. Nàng duỗi dài tứ chi, nằm tại trên bãi cỏ phơi nắng, nhức đầu lợi hại. Ta rất đói. Masiro vẻ mặt cầu xin. Nàng cái kia trương lông xù màu cam mặt to bởi vì tâm tình sa sút cũng lộ ra mười phần không có tinh thần, liền ngay cả lỗ tai đều rủ xuống. Ba chữ này lại trực tiếp bị Đinh Trúc cho kinh đến. Nàng từ trên đồng cỏ ngồi dậy, dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Masiro. Sao lại thế? Vừa rồi ngươi không phải vẫn luôn đang ăn sao? Làm sao có thể sẽ còn đói? Ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là một mực cảm giác được phi thường đói. Làm sao ăn cũng sẽ không no bụng, vừa ăn còn một bên cảm giác được đói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là tiếp tục như thế, đem tất cả mỹ vị đều ăn sạch, không có muốn ăn làm sao bây giờ? Ta nói, Masiro, ngươi chú ý trọng điểm giống như không đúng lắm đi. Ngươi chú ý không phải phải là của ta túi tiền có đủ hay không thanh toán cuộc sống của ngươi phí. Lại không tốt cũng hẳn là như thế ăn hết, thân hình của ngươi đến cùng sẽ biến dạng thành hình dáng ra sao không? Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì a? Đối với cái này giống như sấm sét giữa trời quang bình thường tin tức. Đinh Trúc nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi. Bình thường ta đi làm nhiệm vụ, ngươi cũng là như thế này ăn không đủ no sao? Ta chỉ có thể nói ăn đủ no, nhưng là cùng ăn ngon liền chẳng liên quan bên. Bất quá ta có thể nhịn thụ. Masiro đã khổ sở nhanh muốn khóc lên. Thế nhưng là tiến vào cái này nội dung nhiệm vụ về sau, ta hoàn toàn liền không nhịn nổi. Nếu như không cho ta ăn, ta liền phi thường khó chịu. Thật là phi thường cảm tạ ngươi chịu đựng a, để ngươi chịu ủy khuất. Chỉ bất quá cái này không bình thường. Masiro từ tiến vào nhiệm vụ về sau ăn vào đi đồ ăn đã tối thiểu có nó hai cái nhiều như vậy, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy không có ăn no. Đây cũng không phải là nàng cá nhân nguyên nhân, khẳng định là cùng nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp. Chờ một chút, Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Nhiệm vụ này mặc dù là nàng tại làm, nhưng là nhiệm vụ này là khí linh nhiệm vụ. Nàng giống như cho tới nay đều làm nhầm phương hướng. Tại nhiệm vụ này bên trong có phải là hẳn là lấy Masiro cảm thụ làm chủ đâu? Nghĩ tới đây, nàng nghiêm mặt hỏi Mashiro, tại cái trấn nhỏ này bên trong ngươi nhất muốn ăn cái gì? Cái gì đều muốn ăn, nhưng là, chúng ta không phải không tiền sao? Được thôi, vốn còn nghĩ có thể hay không để cho Mashiro cảm giác được nhiệm vụ này quan ngọn nguồn boss là cái gì? Nhưng là hiện tại xem ra, phương pháp này cũng không thể được, vẫn là phải thành thật thật dựa theo trình tự đi mới được. Phủi bụi trên người một cái, Đinh Trúc mang theo Mashiro đứng lên, bắt đầu đi trong tiểu trấn đi tìm kiếm tiền cơ hội. Mỹ thực tiểu trấn rất nhiều người, chỗ tiêu tiền rất nhiều, nhưng là kiếm tiền địa phương cũng rất nhiều. Cũng tỉ như rửa chén đĩa, đổ rác, đi chợ bán thức ăn, mua thức ăn, làm việc như vậy chỗ nào cũng có. Chỉ là tựa hồ cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Đồng thời thu nhập đều không phải đặc biệt tốt. Đinh Trúc thời gian của bọn hắn là có hạn. Ở đây có hạn thời gian bên trong, lại phải hoàn thành ăn hết tất cả mỹ thực nhiệm vụ. Còn muốn kiếm đến đầy đủ tiền đi treo chống nhiệm vụ này hoàn thành. Như vậy những này tỷ suất chi phí hiệu quả không cao, nhiệm vụ hiển nhiên liền không đang suy nghĩ. Bên trong phạm vi, Đinh Trúc mang theo Mashiro ở trong trấn nhỏ nhanh chóng chạy. Vừa quan sát từng cái mỹ thực quầy hàng bố trí, một bên tìm kiếm có hay không tỷ suất chi phí hiệu quả tương đối cao kiếm tiền phương pháp. Mỹ thực tiểu trấn là một cái vòng trang bố cục, từ trong ra ngoài hẳn là có 3 tầng, phía ngoài cùng một tầng đều là một chút quầy ăn vặt, giảng cứu tốc độ cực nhanh liền có thể ăn vào trong miệng. Tầng thứ 2 đều là nhà hàng, bất quá bởi vì là thứ nhất tầng quầy ăn vặt đều không có ăn xong. Vệ binh là cấm Đinh Trúc cùng Mashiro tiến vào tầng thứ 2. Cho nên tầng thứ hai này bên trong có cái gì, nàng không thể nào biết được, mà tầng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy là một vòng phòng ở. Nhưng là trong phòng có cái gì nàng đồng dạng không biết, mà tiểu trấn chính giữa có một cái cự đại sân khấu. Nơi đó phủ lên thảm đỏ, xanh xanh đỏ đỏ bố trí. Hiện tại cái này trên sân khấu một đám người ngay tại đinh đinh đương đương gõ cái gì, diễn tấu lấy cực kỳ vui sướng nhạc khúc. Bởi vì không thể tiến vào tầng thứ hai, Đinh Trúc sau cùng mục tiêu chỉ có thể đặt ở tầng thứ nhất quầy ăn vặt bên trên. Nàng chọn lựa một phen, cuối cùng tiếp nhận rồi một cái mang thức ăn lên làm việc. Công việc này cũng không cần kéo dài chiến tuyến chân chạy. Tương phản, công tác của nó phạm vi chỉ cần vây quanh sạp hàng nhỏ bên trên tất cả cái bàn tiến hành chính là. Mà lại, nhiệm vụ này là tầng thứ nhất tất cả nhiệm vụ bên trong tiền lương tối cao. Không chỉ như thế, nhiệm vụ này cũng không cần thời gian dài ở lại đây. Tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện, chỉ cần hoàn thành 20 lần chuyển đồ ăn làm việc liền có thể thành công cầm tới 100 tiền lương. Mặc dù biết trên thế giới không có uổng phí trắng rớt đĩa bánh sự tình, giống như là loại thù lao này cao thời gian ngắn làm việc nhất định sẽ độ khó rất lớn, nhưng là hoàn toàn đã bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, Đinh Trúc đã không lo được nhiều như vậy. Nàng gọn gàng tiếp nhận rồi phần công tác này. Bất quá chớp mắt về sau, trên người nàng liền đã mặc vào một bộ tiểu nhị quần áo, cùng cái này sạp hàng trang trí phong cách phi thường nhất trí. Tiểu nhị mang thức ăn lên, lão bản rắc giọng kêu to. Đinh Trúc vội vàng đi lên bưng thức ăn. Đây là một bàn trứng gà nằm tại món rau bên trên. Nàng đem cái này mâm đồ ăn bỏ vào khay bên trong, liền đem chuẩn bị đem đồ ăn cho khách nhân đưa qua. Nàng đứng tại mấy bàn trước bàn cơm, lớn tiếng hô một tiếng, trứng gà nằm rau xanh là vị kia. ngồi ở cái bàn bên trên, tất cả khách nhân đều quay đầu trở lại đến xem Đinh Trúc. Tựa hồ đang nhìn một người kỳ quái, nhưng là cũng không có người đáp lại tiếng hô của nàng. Đinh Trúc cho là mình đem đồ ăn nhận lầm. Nàng lại nhìn một chút kia mâm đồ ăn. Phía trên thuộc tính quả thật nói là, đây là một bàn trứng gà nắm rau xanh. Kia nàng hẳn không có hô sai a, thế nhưng là lại hô mấy lần, vẫn không có người nào đáp lại. Đinh Trúc không khỏi không hiểu ra sao, chỉ có thể bưng đồ ăn lại trở về tìm lão bản. Ngay tại xào rau lão bản xem xét, Đinh Trúc lại đem đồ ăn bưng trở về. Tức giận đến phẫn nộ, ngươi tại sao lại đem thức ăn này cho bưng trở về rồi? Ta không phải để ngươi mang thức ăn lên sao? Thế nhưng là không có ai điểm trứng gà nằm rau xanh a. Trứng gà nằm rau xanh? Cái gì trứng gà nằm rau xanh? Cái này sao có thể là trứng gà nằm rau xanh đâu? Nghe được Đinh Trúc đối với trong tay đồ ăn mệnh danh, lão bản tựa hồ càng thêm tức giận. Hết chương.